khiến cho chiếc cổng trường càng thêm chật chội. Trong mắt của Tống Kình hoàn toàn không đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net